Nữ phụ xuyên nhanh thế muốn phát cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, amicatel, tuy rằng sớm đã khôi phục lý trí, biết mình phải nên dừng lại. Dược hiệu cũng đã giải xong nhưng khi Lam Tý Ngọc bị tiểu huyệt của Chu Mẫn hung hăng co rút lại và kẹp chặt lần nữa thì khoái cảm được bao vây bên. Trong thật sung sướng, hắn quả thực sắp bị tra tấn đến chết, chỉ biết không ngừng tiến lên, tiến lên, tiến lên mới có thể gãi ngứa, ân, ân, vẫn còn ngưỡng đầu về sau. Chu Mẫn liếm đôi môi hồng nhạt, cảm nhận từng đợt khoái cảm từ chỗ hoa hạch trong tiểu huyệt cuồn cuộn không ngừng mà chảy khắp toàn thân mình. Yêu tinh, giọng nói ám ếch đã tràn đầy dục cầu khoa nhịn. Lam Tý Ngọc tuy rằng biết người dưới thân là muội muội của mình nhưng không phải hắn đã làm rồi không phải sao? Nếu một lần là làm, lần thứ hai cũng là làm, ba lần, bốn lần, thậm chí làm nhiều lần hơn thì có quan hệ gì đâu? Hắn hiện tại chỉ biết là hắn muốn làm chết tiểu yêu tinh đang không ngừng hấp thụ tinh dịch hắn ở dưới thân. Hắn nhanh chóng xoay người một cái, đặt chân nàng lên trên vai mình và đưa côn TH. Tê lui ra ngoài rồi lại dùng sức đâm vào. A, không, thanh âm vốn mềm mại kiều mị bởi vì kêu to thời gian dài nên sớm đã khàn khàn nhưng như cũ vẫn có tiếng rên tràn ngập dụ hoặc trầm thấp từ trong cái miệng nhỏ kia phát ra. Chu Mẫn vốn dĩ thật vất vả mới thích ứng được tốc độ vừa rồi của Lam Tý Ngọc và nắm giữ kỹ xảo khống chế nhưng nàng không ngờ hắn đột nhiên xoay người rồi nàng lại bị hắn áp ở dưới thân. Côn TH, tê đâm sâu xâm nhập vào hai mảnh cánh hoa động tình. Lam Tý Ngọc thoải mái phun ra một hơi thật mạnh, cảm giác như chính mình bị tiểu huyệt đói khát kia hoàn toàn nuốt vào. Hắn thấy nếu vĩnh viễn làm nàng cũng không xấu. Ân, hắn nửa cắn môi phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, hưởng thụ khoái cảm mất hồn khi bị hoa huy, tê nàng gắt gao bao bọc lấy, thẳng đến lúc hoa huy. Tê trở nên càng thêm đói khát mà mút chặt, hắn mới bắt đầu đong đưa thân thể, càng thêm phóng túng bản thân theo đuổi cảm giác thoải mái nhất. Đang lúc hai người vận động còn nhanh hơn so với trước thì hai bóng người giao chiến với nhau cũng ở dưới ánh trăng nhàn nhạt dần dần hợp thành nhất. Thể, hòa làm một, đột nhiên tần suất côn TH, tê tiến vào nhanh dần, va chạm chỗ sâu trong hoa huy. Tê khiến mật dịch điểm mỹ nháy mắt bùng nổ tràn ra. A a, không, từ bỏ, chậm một chút, ca ca, ca, sắp chết, a, Chu Mẫn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Cả người vì đột nhiên tới cao trào mà run rẩy, làn da trắng như tuyết nhiễm màu hồng phấn mê người. Lúc nàng cao trào, Lam Tý Ngọc cũng cảm nhận được nàng cao trào. Lam Tý Ngọc cũng cảm nhận được vách tường thịt bao vây lấy hắn kịch liệt co rút lại. Áp chặt côn TH, T, tác dụng của danh khí lại lần nữa phát huy công hiệu. Khoái cảm thoải mái khi được mút vào làm hắn ra sức thẳng tiến rồi rút ra xong lại đâm vào thủy huyệt. Hoa huy, T đầy nước, kéo dài dư vị cao trào của nàng. Muốn đem nàng đẩy lên cao hơn. Ân, a a nàng lắc đầu nức nở. Toàn thân vò khoái cảm quá nhiều mà căng chặt, nhận không ra là hưng phấn hay sợ hãi. Chỉ biết hắn thọc vào rút ra, tường thịt cũng co chặt theo, tiếng nước từ từ theo hắn va chạm mà vẩy ra ngoài. Bối thịt đỏ bừng cũng phun ra thịt non đỏ thắm, tiểu huyệt như là một cái miệng nhỏ dục cầu bất mãn. Một bên dùng sức mà cắm phân thân của Lam Tý Ngọc, còn một bên lại liều mạng mà mút vào côn TH. Tê cực nóng của hắn, khoái cảm như vậy làm hắn không muốn dừng lại, một khắc, một ép, cũng không muốn dừng, Lam Tý Ngọc, nàng khẩn trương bắt lấy cánh tay hắn như là muốn cầu cứu hắn nhưng mà nàng mới là người khởi xương khiến hắn phát xuồng. Cho nên nàng chỉ có thể phát ra tiếng ngâm nga, yêu tinh, ta muốn làm chết ngươi, hắn cắn răng nói giống như đêm nay liền chơi với nàng. Không làm chết nàng quyết không bỏ qua, tàn nhẫn quyết tuyệt không ngừng đấu đá lung tung ở hoa huy. Tê, không dừng lại chút nào, một lần mạnh hơn môi lần, một lần sâu hơn một lần, theo cái mông của hắn không ngừng đâm về phía trước, tiến vào thật sâu rồi lại lôi ra xong lại tiến vào. A, khoái cảm không ngừng xâm nhập khiến Chu Mẫn đã không thể tự hỏi. Cả người run rẩy, thân hình kiều nộn thừa nhận thế công càng ngày càng bá đạo của Lam Tí Ngọc. Gọi cảm đong đưa, mỗi một lần hắn va chạm đều đâm vào sâu trong hoa tâm. Đem từng đợt khoái cảm mất hồn rót vào cơ thể nàng. Trong thân thể như là có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nàng. Nàng cảm thấy chính mình nếu không thét chói tai ra tiếng thì tựa hồ sẽ bởi vì vậy mà nổ mạnh. A a, sắp chết, sắp chết, tiếng rên rỉ kiều mị của nàng thật là tiếng trời tuyệt vời làm hắn càng thêm vong tình đong đưa thân thể của mình. Nỗ lực đem cái loại vui thích mỹ diệu này truyền đến toàn thân giống như hai người này trời sinh đã chua định được kết hợp. Muốn biến thành hoàn mỹ, Chu Mẫn như một búp bê vải mềm giống bông sắp rách nát sụi lơ dưới sự đâm chọt mạnh mẽ của hắn. Thân thể đã chịu kích thích cũng phóng đãng đòn ý hùa theo hắn cùng nhau truy đuổi dục vọng. Lam Tí Ngọc từ bỏ, sẽ hư, thật sự sẽ hư. Tay nhỏ của nàng gắt gao túm lấy cánh tay cường tráng của hắn. Cái miệng nhỏ hồng nộn kìm nến không được ngâm kêu ra tiếng thẳng DS đột nhiên tất cả đều dừng lại. Không, từ bỏ a a. Chu Mẫn rốt cuộc không thể thừa nhận được nữa. Kêu khẽ một tiếng xong vô lực mà ngất đi. Lam Mẫn, Lam Tí Ngọc thấy người dưới thân hoàn toàn ngất kiểu mới vô ý thức kêu ra cái tên kia. Ánh mắt phức tạp nhìn nữ tử kiều xuyễn liên liên dưới thân kia. Bộ ngực đầy đặn lại phát dục đến cực đẹp phập phồng lên xuống. Bên lông mi cong vút thậm chí còn dính một chút nước mắt nho nhỏ. Sự thương tiếc tràn vào trong lòng hắn. Hắn lại mất không chế. Hắn không biết đây là lần thứ mấy đem nàng làm ngất xong lại đánh thức rồi lại lần nữa làm ngất xỉu đi. Biết rõ đây là lần đầu tiên của nàng thì không nên sóng cuồng giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi mà làm nhưng đây là lần đầu tiên hắn ở trên. Một nữ nhân có loại cảm giác này, căn bản không muốn dừng lại, nhưng nữ nhân này cứ nhiên là muội muội của hắn, hơn nữa chỉ cần hắn vừa có xúc động thương tiếc hoặc là động tác có chậm chạp một chút thì tiểu huyệt kia như cảm giác được côn THT có ý lùi nên nó càng thêm tham lam mà mút vào. Một chốc kia tựa như trăm ngàn cái lưỡi dùng sức gặm liếm. Dùng sức mà mút vào. Dùng sức mà triền miên. Ân, tiếng kêu trầm thấp tràn ra từ trong miệng Lam Tí Ngọc. Cho dù biết nếu tiếp tục làm nữa thì mấy ngày sau khẳng định là nàng không xuống giường được nhưng hắn dừng không được. Lam Tí Ngọc không màng nàng lại ngất lần nữa. Hắn bắt đầu không ngừng dùng sức thọc vào rút ra giống như một con dã thua không thể thỏa mãn. Tham lam mà cướp đoạt sự điềm mỹ chặt chẽ của nàng cũng như là cái miệng nhỏ nhiệt tình kịch liệt đáp lại kia. Thẳng đến cắm một cái cuồng mãnh vào, hắn mới ngửa đầu thả lỏng thân thể. Động tác ngày càng thêm cuồng dã, nắm hai chân nàng đặt ở trên vai mình rồi mạnh mẽ bẻ thành thẳng tắp. Sau đó không ngừng va chạm, va chạm, va chạm, lần lượt xâm nhập hoa tâm giống như một con ngựa va chạm sớm hoa huy. Tê đã sưng đỏ phát run, mồ hôi trên người hắn nhỏ giọt xuống khuôn mặt nhỏ tuyết trắng của nàng. Nam nhân không chịu nổi dụ hoặc mà cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm mồ hôi trên mặt nàng nhưng dưới hạ thân vẫn không ngừng vận động. Cách chương.